Bảy nàng dâu, chương 86, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện về 30 năm về trước. Lúc ấy bà Bói Điên còn là một thiếu nữ mới hơn 20. Thân chưa lấy chồng, gia đình lại thuộc nông dân bần hèn. Chẳng có nhà nào thèm ngó. Một hôm đang đi cấy lúa về thì có một đoàn người chạy vụt tới. Miệng cứ liên tục hô hào. Tránh đường. Tránh đường đi, mau lên, mọi người xung quanh đó ai cũng giật mình quay lại nhìn. Bà ấy thời trẻ tên là Liên Hoa. Chợt mọi người kéo tay Liên Hoa vào mép đường rồi bảo. Này Liên Hoa, nép vào đây mau lên, ngựa nó giẫm nát người mày bây giờ. Liên Hoa ấp úng rồi ngó ra nhìn. Chợt thắc mắc hỏi, đó là ai vậy hả bác? Chợt người phụ nữ với bộ quần áo lấm lem đó trả lời. À, là Thái tử Phi đó. Là vợ của Thái tử. Cô ấy nhíu mày lại rồi lắc đầu. Cháu không biết. Là gì hả bác? Thì Thái tử là con trưởng của vua. Sau này sẽ là người kế nhiệm đó. Cô gật đầu châm chế tỏ vẻ đã hiểu. Lát sau quay lại nhìn thì đã thấy đoàn xe ngựa đo chạy khuất xa xa. Chê y đường đi cũng không biết nói gì. Nên cô mới sẵn nước hỏi luôn. Mà sao Thái tử Phi không ở trong cung lại ra ngoài thế hả bác? Không sợ nguy hiểm sao? Bà ấy nghe hỏi vậy thì giật mình sau đó kéo tay cô rồi nói khẽ. Chuyện này ta nói cô nghe nhưng cô đừng nói ai nghe nhé. Dạ, sao ạ? Thế thì không nói cũng được. Cháu cũng chỉ hỏi cho đỡ buồn chứ không cần thiết lắm. Khi nghe cô khui đầu câu mà lại dập tắt giữa câu làm bà ấy cũng không chịu nổi nhíu mày nói. Ta nói cho cô nghe cũng được. Dù sao chuyện này cũng rất nhiều người biết. Ta nói cho cô nghe đỡ thắc mắc. Tính tình cô ngờ nghịch thế kia lỡ sau này lơ ngơ thế nào đi hỏi vớ vẩn thì thiệt thân. Chuyện gì thế ạ? Cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ sợ. Bản thân chưa nói gì mà đã bị bà cụ này dọa cho một trận rồi. À thì Thái tử Phi ấy không sinh con được. Cứ rằm là lại về làng ta đi chùa tìm thầy lang đấy. Sau này biết chuyện rồi thì nhớ chớ ăn nói bậy bạ kẻo mang họa vào thân đấy nhé. À vâng, vâng. Cô mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ đi bên cạnh bà. Lát sau bà lại nói thêm vài ba chuyện. Cũng là liên quan tới vị Thái tử Phi kia. Đại khái bảo mỗi lần vị Thái tử Phi này về thì lại phân phát gạo cho mọi người. Làm phước để mong sinh được con. Cô nghe thì nghe vậy thôi chứ chuyện trong cung và chuyện hoàng thất cô nào có biết. Bà ấy nói thì cô nghe. Khi nói chán chê rồi thì cũng đã đến nhà. Cô vào nhà thắp một ngọn đèn lên rồi ngồi xuống ghế. Ngồi thẫn thờ một lúc sau cô mới bắt đầu co chân lại run rẩy ngồi chê y ghế. Cái hình ảnh đoàn người cưỡi ngựa chạy trước, cái kiệu chính giữa còn thêm một đoàn người chạy bộ đi sau lúc nãy cô thấy chợt hiện ra trước mắt cô. Lúc ấy rõ ràng cô thấy có một cái bóng đen ngồi chê y nóc kiệu. Cô tưởng bị say nắng nên chớp mắt mấy cái. Lúc ấy bà bác kéo cô vào lề rồi mà mắt cô vẫn ngoái nhìn theo cái kiệu. Hình ảnh một cục đen hình dạng của một con người. Toàn thân mặt mũi đều đen thui. Cô nhớ lại mà người còn thấy lạnh lạnh. Rồi cô nhìn vào cái đèn đang sáng yếu ớt kia. Lát sau lại nhớ tới lời của bà bác lúc nãy. À thì Thái tử Phi ấy không sinh con được. Cứ rằm là lại về làng ta đi chùa tìm thầy lang đấy. Không sinh được con à, cô lẫm nhẫm trong miệng rồi dựa cằm lên đầu gối thở dài. Trước đây thầy của cô có nhắc đến một chuyện. Bây giờ nhìn thấy cảnh này cô lại nhớ đến chuyện đó. Cô nhíu mày rồi nhớ lại. Thầy cô đã từng nhắc đến chuyện trong cung hay có chuyện tranh đấu quyết liệt. Chuyện yểm bùa hại người ta khiến người ta bệnh chết đi sống lại. Còn có cả chuyện yểm cho không sinh được con. Và cái quan trọng chính là hồn đen. Có phải cái bóng người đen thui ngồi chê y đầu kiểu ấy là hồn đen mà sư phụ hay nhắc tới không? Cô ngồi suy ngẫm một hồi rồi mệt mỏi thở dài. Nói chung thì chuyện cũng không liên quan đến mình. Ăn nói vớ vẩn có ngày cái đầu mình cũng không giữ được. Nghĩ vậy cô mới quyết định không xía vào chuyện này. Dù sao có nói ra cũng không ai tin. Sáng hôm sau mở mắt ra chuẩn bị đi ra đồng thì nghe mọi người chạy đôn dập giáo giết. Cô thắc mắc cũng ra nhìn ngó xem sao. Thế là có người ngoắc tay bảo. Thái tử phi phân phát gạo đó. Mau đi nhận thôi. Mau lên kẻo hết. Cô nhìn mọi người chạy mà cũng thấy nôn nao. Sau đó một người nắm lấy cánh tay cô kéo đi. Ây ra đi mau lên. Còn thờ người ra làm gì? Không đi là hết bây giờ. Nói xong người hàng xóm đó đã kéo cô chạy đi nhanh. Sau đó cô được vào hàng xếp hàng. Lúc ấy người nhiều vô số kể. Từ làng bên mà cũng chạy qua xếp hàng từ sớm tinh mơ rồi. Hình như họ đã quen với việc vị thái tử phi này cứ lâu lâu lại về làng này phân phát gạo nên họ cứ chờ sẵn. Cô đứng ở xa xa ngó lên. Nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ như phát sáng của vị đang đứng chê y kia. Đoán chắc là thái tử phi rồi. Cô cứ nhìn ngắm rồi lại cúi đầu xuống. Vì lâu lâu cô lại thấy chê y đầu thái tử phi ấy xuất hiện một cái bóng đen. Cô nhíu mày rồi nhắm mắt lại. Lát sau chân cứ tiến đến. Người phía sau nôn nóng nên cứ thúc vào lưng cô. Cúi đầu xuống đất nhìn chân mình chứ không dám nhìn lên. Vị cô nương này, à cô giật mình ngẩn mặt lên. Sau đó đập vào mắt là gương mặt hiền hậu nhân từ của thái tử phi. Gạo đây, vị ấy mỉm cười giơ ra trước mặt cô một gói gạo to. Sau đó nói, đủ chưa? Cô giật mình cái rồi gật đầu lia lịa, chợt ôm gạo rồi tránh đường qua một bên. Người người lại chen nhau xin gạo. Cô cười gượng rồi quay về. Lúc quay về cô còn quay lại nhìn vào vị thái tử phi kia. Đúng chính xác là cô ấy bị yểm bùa rồi. Vì không phải hoa mắt, cái bóng đen kia vẫn đang đeo bám cô ấy. Cô ôm bịch gạo chê y tay mà run run. Tự nhiên lại cảm thấy bản thân quá hèn mọn. Sau đó suy nghĩ một hồi mới ôm bịch gạo chạy về nhà. Cất gạo đóng cửa xong thì ba chân bốn cẳng chạy lên rừng. Người hừng hực mồ hôi rồi thở gấp đập tay vào cửa. Sư phụ à, lát sau cánh cửa dần dần mở ra. Bên trong là quang cảnh một ngôi nhà u ám. Giữa nhà là một người phụ nữ ngồi đó vừa nhắm mắt vừa thêu tranh. Cô bước lại gần rồi quỳ xuống. Sư phụ, con đến có việc gì? Người được gọi là sư phụ ấy tóc đã bạc trắng. Da đã nhăn nheo. Chợt cô cúi người quỳ mộp xuống và nói. Sư phụ à, người giúp con cứu lấy một người có được không? Là thái tử phi sao? Sau khi hỏi nghe xong mắt cô chợt sáng lên. Sau đó bất ngờ hỏi, sư phụ đã biết chuyện rồi sao? Bà ấy từ từ quay người lại, nhìn vào mắt cô bà ấy liền mỉm cười gật đầu. Ta biết khi con gặp thái tử phi sẽ đến tìm ta mà. Vì đôi mắt này của con, và trái tim nhân hậu của con nữa. Bà giơ tay sờ vào đuôi mắt cô rồi quay lại thêu tranh tiếp. Thật ra thái tử phi đã đến gặp ta mấy lần rồi. Cô giật mình sau đó ấp úng nói. Vậy có phải, con muốn hỏi gì? Thái tử phi nói muốn sinh con. Con đến đây là vì chuyện này có đúng không? Cô gật đầu. Thật ra sư phụ của cô xem như thần tiên giáng thế vậy. Bà biết rất nhiều thứ chê y đời này. Thậm chí có những chuyện chưa xảy ra bà cũng biết. Bà biết rất nhiều. Bà cũng là người đầu tiên phát hiện ra đôi mắt của cô. Phát hiện ra đôi mắt này có thể nhìn thấy ma, vong hồn và những thứ khác. Sau đó bà bảo vệ cô, dạy cô những thứ để tránh ma quỷ, tự bảo vệ chính mình. Cô kéo tay bà rồi nói, sư phụ à, người có thể giúp thái tử phi ấy không? Sư phụ nói thái tử phi ấy đã đến tìm sư phụ mấy lần. Vậy người có hứa sẽ giúp cô ấy không? Chuyện này ta không giúp được. Nếu ta giúp cô ấy thì đại họa sẽ ập đến. Đại họa gì? Sư phụ nói con nghe có được không? Bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng cái rồi nói. Thiên cơ bất khả lộ. Con nên quay về đi.